Trung niên xuyên không ký. Chương 25, các thực tập sinh học viện tổng hợp thủ đô tan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tara Query chủ động dậy sớm, cô nàng hưởng thụ một buổi sáng tuyệt vời với nửa tiếng đồng hồ ngâm mình trong nước nóng, dùng bữa sáng với bánh kem và trà hoa hồng ưa thích, trang điểm kỹ lưỡng tóc tai và trang phục. Chỉ có điều đặc biệt, hôm nay Tara không đeo những trang sức lóng lánh, cũng không mặc váy xòe màu kem nhiều tầng và đi tất trắng dài. Tara ngắm nghía kỹ càng chính mình trong gương, cô được Mara vị combat made đi theo chải chuốt mái tóc vàng óng dài đến eo, rồi kết bím và cuộn búi phía sau đầu. Với đôi mắt lanh lợi to tròn, vầng trán cao, làn da trắng mịn và cái cằm nhỏ, trông cô khá xinh xắn dễ thương khi mặc một bộ áo dài tay quần dài vải kaki nhiều túi dạng thám hiểm màu vàng nâu, chân đi ủng da cao đế da cố kim loại. Đằng sau cô là một ba lô dã ngoại cùng màu to gấp đôi thân hình, eo thì đeo lình kình một mớ đồ tiện dụng và dây thừng. Trông cô đã ra dáng một nhà thám hiểm xì tin rồi. Cô hài lòng với bộ dáng của mình, vừa cười nói vừa cùng Mara đi xuống sảnh khách sạn Rex. Rex là khách sạn lớn nhất và sang trọng nhất thị trấn Salem. Ở đây có hồ bơi, vườn cây cảnh, đại sảnh rộng lớn với đèn chùm và thanh vịn cầu thang mạ vàng, ở chính giữa còn có một suối nước phun nhỏ. Đặc sản của Rex là loạt phòng chuẩn President đầy đủ tiện nghi và rộng rãi với buồng tắm có nước nóng, giường ngủ và sofa nệm lông thiên nga và bếp riêng. Hai ngày nay toàn bộ ba phòng President của khách sạn đều đã full và tất cả khách đều cùng chung một nhóm người. Họ là những người từ Học viện Tổng hợp Đế quốc Sith tham gia một kỳ thực tập dài ngày tại rừng nâu tập kết tại thị trấn Salem để khởi hành. Đoàn người tổng cộng lên đến 34 người, bao toàn bộ hai tầng đắt nhất của khách sạn Rex, trong đó người hỗ trợ những 25. Bình thường những đoàn học viên đi thực tập có quy mô chỉ bằng một nửa hoặc một phần ba như vậy, dù sao cũng chỉ là một chuyến thực tập, đông rào rạt thì thành chuyến dã ngoại du lịch mất. Tuy vậy, với ba thành viên trong nhóm thực tập là quý tộc cùng với hai người khác là những gia tộc tài phiệt giàu có ở thủ đô Tan, quy mô hùng hậu của đoàn là không khó hiểu. Ngoài 25 người hỗ trợ từ thủ đô Tan, họ còn thuê thêm 6 chuyên gia từ công hội đánh thuê Taurus để đảm bảo an toàn cho chuyến đi lần này. Tara cùng Mara xuống đại sảnh, ở đó đã có một số người trong nhóm tập trung, đa số là các hộ vệ và chuyên gia đi cùng. Cô nhìn một lượt những người trong nhóm, nhưng không nhìn thấy người cô muốn tìm. Cả người hỗ trợ của anh ta cũng không thấy. Trái lại cô lại nhìn thấy một người khác mà cô không muốn gần gũi, Jenny DeFao. Jenny là bạn học cùng lớp của Tara. Cả hai đều là sinh viên lớp đại cương của khoa y sinh của học viện, cùng tuổi 13, cùng có mái tóc vàng óng dài mượt và cùng có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp. Jenny có khuôn mặt hơi dài, mắt xanh với đôi mắt dài, lông mi cong, mũi cao và hơi khoằm, cặp môi nhỏ và cằm hơi nhọn, về tổng thể khuôn mặt có vẻ hơi kém sắc so với Tara một chút. Điều này làm Tara cảm thấy rất an ủi, vì nàng thua Jenny ở một phương diện khác, hậu phương. Tara là con gái cưng của gia chủ gia tộc Tancha, một gia tộc nhiều đời làm buôn bán thực phẩm nông sản, rất giàu có, thuộc hàng top của thủ đô Tan. Tuy nhiên so với gia tộc Phao thì lại vẫn có chênh lệch. Vì Phao là dòng dõi quý tộc lâu đời của đế quốc Si. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jenny tuy không phải thế hệ trẻ kiệt xuất nhất của nhà Phao, nhưng nàng cũng có tài năng nhất định, ít nhất là đủ để so kè ngang ngửa với Tara, đại diện xuất sắc nhất của gia tộc Tancha. Tara vốn không có nhiều định ý và quyết tâm so kè hơn thua với Jenny, nếu không vì một nhân vật khác, Davon Mike. Mike là một gia tộc mới vươn lên trở thành quý tộc, nội lực không dày đậm nhưng gần đây khí thế vươn lên rất mạnh. Gia tộc này hiện đang nắm giữ một số vị trí sĩ quan cấp trung trong quân đội chủ lực của đế quốc Si, có thực quyền mạnh. Da năm nay 14 tuổi, là cháu gọi gia chủ gia tộc bằng bác. Tuy nhiên hắn là đại diện xuất sắc nhất của thế hệ trẻ gia tộc này. Da có thiên phú ma pháp xuất sắc, đã được công nhận là ma pháp sư. Hơn thế nữa, hắn còn có thiên phú đánh đấm xuất sắc, đã đạt đến cấp độ thần lực sĩ. Ma pháp sư kiêm thần lực sĩ ở tuổi 14, Da là một ngôi sao sáng trong thế hệ cùng lứa. Ngoài ra thế, năng lực Da còn có vẻ đẹp trai theo kiểu dân chơi, với đôi mắt dài hẹp, lông mày đậm mà thon, mũi cao, cằm trẻ, mặt hơi dài, da trắng, tóc đen búi thành từng lọn dài ngang vai, và hàm răng trắng sáng thường xuyên lộ ra theo nụ cười nhếch có vẻ hơi đều. Da tuổi không lớn nhưng đã lộ rõ năng khiếu sát gái của mình. Trong Học viện Tổng hợp Đế quốc có tới hàng chục cô bé thầm thương trộm nhớ Da, trong đó Tara và Jenny là hai kẻ theo đuổi có thực lực nhất. Tara nhìn thấy Ryan, liền chạy lại hỏi thăm về Da. Thầy Ryan, mọi người vẫn chưa tập hợp đầy đủ nhỉ? Còn Lily và Beck, tên Beck này lỉnh kỉnh suốt, lề mề như con gái vậy. Hì hì, Bách đúng chuẩn kỹ sư luôn, bộ dáng thì luộm thuộm và luôn đeo một núi đồ. Hắn xuống muộn chắc là đang kiểm kê công cụ ạ. Ơ nhưng hình như Đa cũng chưa tập hợp thầy nhỉ. Không, Đa xuống tập hợp sớm nhất nhưng chờ mọi người lâu quá, hắn chạy ra ngoài cùng các hộ vệ chém gió chuyện đời rồi. Ô, Đa thật gương mẫu, tập hợp sớm rồi còn chủ động đi kiểm tra hành lý chuẩn bị xuất phát rồi. Ờ, dù sao hắn cũng là đội trưởng của nhóm thực tập lần này, có nhiều chuyện phải quán xuyến, trong chức trách cả thôi. Hắn không quản thì đi thực tập đợt này làm gì? Ô Bích xuống rồi kia, Đa cũng quay lại nữa. Chào anh Đa, chạy về phía Đa sàn nẻo. Hầy, quay qua Bách, hey Bách, cuối cùng chú cũng xuống, làm gì lâu thế? Dạ chào thầy Ryan, em mới duyệt lại hành lý và dụng cụ cá nhân. Tự dưng thiếu mất mấy thanh nguyên liệu nhôm nên phải nhờ chú Chrome đi mua bù vào. May là kịp ạ, chú cứ quên sót hàng họ thế suốt thì sao mà thành kỹ sư tài năng được. Mà nói chứ chú có vẻ hơi ôm đồm quá, có quá sức không? Dạ tại em cũng chưa có hướng đi chuyên môn nên cái gì cũng phải nhúng tay vào thử lửa xem có hợp sơ không ạ, đợt này đi thực tập chủ yếu là cho nhóm y sinh làm báo cáo nghiên cứu. Kỹ sư là vị trí phụ trợ chú đăng ký theo cũng hơi lạ. Dạ cái này không phải ý em ạ, là ý bố mẹ em. Nhóm mình có Da, Lily và Jenny, nên quy mô to lớn, đi thực tập dài ngày ở rừng nâu, theo bố mẹ em đây là một cơ hội tốt để đi xa lấy kinh nghiệm sống mà lại an toàn vì đông hộ về ạ. Cũng phải, nếu chú đi theo các đoàn thực tập chuyên cho kỹ sư, chú sẽ không có cơ hội đi những nơi như rừng nâu, chỉ quanh quẩn trong phạm vi quanh thủ đô Tan hoặc khu Fort Horn. Dạ, em cũng chưa vào rừng nguyên sinh bao giờ, cũng háo hức lắm ạ, được chú ý an toàn là được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đoàn mình tuy đông, hộ vệ nhiều, nhưng cũng không đảm bảo an toàn 100% khi hoạt động trong rừng nâu. Gặp hung thú thì mỗi người đều phải cẩn thận, sơ hở chủ quan là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Dạ vâng thầy Ryan, em cũng có tí kỹ năng thần lực, em sẽ chú ý ạ. Cần cẩn thận chính là vì chú có kỹ năng thần lực ý, người khác không phải thần lực sĩ họ biết ý mà đứng trong vòng bảo hộ tương đối an toàn. Còn chú ý cũng là thần lực sĩ sơ cấp, húng chó lao ra trực diện nguy hiểm hoặc thử đương đầu với nguy hiểm, mới là dễ ăn cám heo. Chú nhớ cho kỹ, không có lệnh thầy, tuyệt đối không được húng chó. Có nguy hiểm việc đầu tiên là lùi lại, phát cảnh báo, chờ chỉ thị, không được tự ý hành động. Rõ chưa? Dạ, lúc này Đa cũng đã hoàn thành việc chuyện trò xã giao với các cô gái, bước về phía Ryan bắt chuyện. Chấm, thầy Ryan, bên ngoài chuẩn bị đã xong, chỉ còn chờ Lily xuống là chúng ta có thể xuất phát. Ok Đa. Chúng ta còn 4 phút nữa đến giờ khởi hành, chắc Lily sẽ sớm xuống tập hợp thôi. Vừa nhắc xong, Lily cùng combat mate của mình, Linh, rời phòng đi xuống đại sảnh. Sự xuất hiện của cô bé ngay lập tức làm thay đổi bầu không khí trong sảnh. Tiếng chuyện trò lắng xuống trong vài giây, mọi người tập trung ngước nhìn thân ảnh thướt tha đang sải bước xuống cầu thang. Lily De Rai, 13 tuổi, ma pháp sư, con gái rượu của Cơ Phơ Von Rai, gia chủ gia tộc Rai, đại quý tộc đương kim bộ trưởng tài chính đế quốc Si, nhân vật VIP nhất nhóm thực tập lần này. Lily có thể được coi như tập hợp của tất cả những điều tốt đẹp mà một cô gái mong ước có được, hậu thuẫn nàng là một danh gia vọng tộc và đang nắm thực quyền trong chính phủ, có thiên phú ma pháp xuất sắc và đặc biệt là, nàng rất xinh đẹp. Dù mới 13 tuổi, Lily đã có biểu hiện phát dục đầy đủ. Cô bé có vóc người vừa phải, nhưng sở hữu tỷ lệ vàng ngực eo mông, cùng đôi chân dài thon mượt mà. Lily có dáng đi thướt tha một cách tự nhiên, nhưng khi cần thiết cô bé cũng có thể chạy rất nhanh. Từ các cơ bắp tay chân cũng như dáng người thon thả nhưng săn chắc cũng có thể thấy được vóc dáng của Lily không phải bẩm sinh mà có, mà là sự kết hợp giữa vẻ đẹp bẩm sinh và sự tập luyện thể lực hợp lý cần cù. Khuôn mặt Lily sở hữu nét cân đối hoàn mỹ, mắt to với đôi con ngươi xanh biếc, lông mi cong dài, lông mày nét, mũi hơi cao, mặt trái xoan và đôi môi cong đỏ mọng đầy khêu gợi. Da cô bé trắng mịn như màu sữa, đôi má hơi phớt hồng khỏe mạnh, đôi tai cong tròn hơi vểnh lên, gáy cao và cần cổ thon dài. Lily có mái tóc đen dài ngang lưng và hơi xoăn, nhưng hôm nay cô bé búi gọn tóc lại kết thành một búi xinh đẹp ở sau đầu. Hôm nay Lily mặc một bộ áo quần bó sát được thiết kế riêng thích hợp cho hoạt động dã ngoại, khoác một cái áo manto da mỏng ngắn đến đầu gối, trang bị đầy đủ hành trang công cụ, nhưng không đeo ba lô việt dã. Kế bên nàng là Linh, combat mate riêng của Lily, mang theo hành lý cho cả hai người. Linh 25 tuổi cũng rất xinh đẹp nhưng khí chất nghiêm nghị lạnh lùng, động tác dứt khoát mạnh mẽ mà không thiếu phần uyển chuyển, nhìn qua là có thể thấy nàng là một chiến binh có thực lực đáng gờm. Linh cũng mặc trang phục giống Lily, kèm thêm một dương đồ sau lưng cùng với hai thanh đoản kiếm và một cuộn xích gắn lê hai đầu, nhóm vũ khí sở trường của mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trong chuyến đi thực tập lần này, trưởng nhóm là đa xuất thân quý tộc quân đội, năng lực là ma pháp sư kiêm thần lực sĩ thiên về tác chiến, chuyên môn theo học tại Học viện Tổng hợp là quản lý tác chiến, khoa chiến thuật quân sự. Đa đã học đến năm thứ hai, được điều động làm trưởng nhóm này để thực tập kỹ năng lãnh đạo nhóm hoạt động dài ngày. Phó nhóm là Lily, xuất thân đại quý tộc năng lực là ma pháp sư, chuyên môn lịch sử tổng hợp. Cô bé mới vào năm đầu tiên tại Học viện Tổng hợp ngay lập tức trở thành hoa khôi của học viện, đội quân fan của nàng đủ sức quét ngang toàn bộ phần còn lại của học viện. Lần này Lily tham gia nhóm thực tập lý do cũng rất tùy hứng, cô bé muốn trải nghiệm cuộc sống dã ngoại trong rừng nguyên sinh. Việc Lily tham gia nhóm khiến nhóm thực tập thay đổi hẳn về chất và lượng. Nếu không có sự xuất hiện của cô bé trong nhóm thì nhóm thực tập lần này sẽ chỉ gồm một huấn luyện viên, 4 thành viên cùng đội trưởng Đa, và khoảng 13 người hỗ trợ và hộ vệ. Nhưng sau khi Lily tham gia vào nhóm, thêm 2 thành viên nữa cũng đăng ký tham gia cùng và nhân số hỗ trợ liền tăng gấp đôi, và học viện thậm chí vì lý do an toàn thuê thêm 6 chuyên gia ngoài từ Taurus. Trong lần thực tập này, Brian là giáo viên lãnh nhiệm vụ giám sát và đánh giá kết quả báo cáo thực tập của cả đoàn, cũng kiêm nhiệm hỗ trợ các thành viên nhóm khi cần thiết. Bản thân ông là một thần lực sĩ trung cấp nhiều kinh nghiệm dã ngoại, và là một giáo viên chuyên ngành y sinh nòng cốt của học viện. Ông hơn 40 tuổi nhưng đã có 20 năm phục vụ giảng dạy. Brian mang theo 4 thần lực sĩ và một bác sĩ của học viện làm nhiệm vụ hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho nhóm. Tuy vậy trong lần thực tập này những người hỗ trợ riêng của một thành viên trong nhóm còn đông đúc hơn số lượng hỗ trợ của trường, đó là Lily. Một mình Lily có 4 hộ vệ riêng, đều là thần lực sĩ trung cấp xuất thân quân đội thực lực mạnh mẽ cùng với một combat medlink và một bác sĩ riêng. Jenny cũng không kém cạnh mang theo 2 hộ vệ chuyên nghiệp, một combat med và một bác sĩ riêng. Đa thì bản thân là thần lực sĩ chuyên tác chiến, hắn chỉ đem theo một người hầu tâm phúc và một hộ vệ, cả 2 đều là thần lực sĩ và có kinh nghiệm tham gia quân ngũ. Tara có 2 hộ vệ và một combat med, Beck là một kỹ sư và có một chút thực lực thần lực sĩ, gia tộc hắn là Gerudo, cũng là danh gia vọng tộc giàu có, mang theo 2 hộ vệ và một kỹ sư cố vấn kiêm hỗ trợ. Hắn không làm báo cáo thực tập theo nhóm y sinh, mà đi theo nhóm lĩnh nhiệm vụ sửa chữa tu bổ công cụ và vũ khí cho cả nhóm, kiêm đi chơi. Hắn cùng Jenny là 2 người tham gia nhóm sau khi Lily gia nhập, gọi nôm na là đu đeo theo Lily đi chơi dã ngoại. Trách là một sinh viên khoa y sinh, nhưng chuyên ngành bác sĩ cấp cứu, hắn đi cùng một trợ lý là điều dưỡng, nhiệm vụ trong nhóm và báo cáo cho học viện là hỗ trợ cả nhóm về mặt trị liệu khi cần trong thời gian thực tập. Đương nhiên nếu có chuyện nghiêm trọng xảy ra thì hắn chỉ là phụ trợ hoặc đứng nhìn, bác sĩ chuyên nghiệp của học viện, hoặc các bác sĩ riêng của Lily và Jenny sẽ gánh team. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra team con có 2 thành viên là Hanh và Daisy, Hanh là thần lực sĩ chuyên tác chiến từ khoa quân sự, Daisy là sinh viên khoa y sinh, 2 người này không mang theo người hỗ trợ, nhìn qua là biết bá tánh bình dân đóng vai phụ của phụ trong nội dung chuyện, dù thực ra 2 người bọn họ cùng trách và Tara là 4 thành viên ban đầu của nhóm thực tập lý ra họ phải là tuyến nhân vật chính của nhóm. Cách chương.